Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, phát hiện khó lường chuyện. Iron Man 3 kịch bản, nói tóm lại, đều là Tony năm đó làm ra nghiệt, chơi người ta nữ tiến sĩ, không nên người ta, đáp ứng người ta một cái tràn đầy mộng tưởng nam nhân. Kết quả thả người ta bồ câu. Cho nên đã nói, làm người, ngàn vạn phải cẩn thận, cũng đừng coi thường bất kỳ kẻ nào, nếu không, năm đó làm ra nghiệt, sau đó có lẽ chính là hiện thế báo, thấy được lại có loại chuyện này. Tony lúc này liền tức nổ tung, đại gia, bọn lão tử ở nhọc nhằn khổ sở đối phó người ngoài hành tinh xâm phạm địa cầu. Các ngươi lại còn có tâm tư chế tạo tập kích khủng bố. Giám thị là ở miệt thị siêu anh hùng nhóm uy nghiêm. Jarvis, điều tra một chút, tình huống cụ thể. Tony trầm giọng nói, tốt tiên sinh. Jarvis trả lời, sau đó bắt đầu ở trên internet tìm chuyện này tình hình. Hiện tại Jarvis, không chỉ có riêng là trong nguyên tắc như vậy, chẳng qua là một cái trí năng đơn giản trợ thủ, mà chân chính, siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Đang cùng thứ sáu học qua sau một khoảng thời gian, nhìn chung hiện tại vũ trụ điện ảnh Marvel, trừ cô ngốc cùng thứ sáu, hắn ở thế giới Internet địa vị chính là bá chủ loại đó. Đừng nói là kiểm số mà tài liệu, coi như là xâm nhập nước Mỹ hạch hệ thống, khống chế đạn hạt nhân bắn, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Không tới 3 phút, Jarvis liền xong thành nhiệm vụ của mình. Tiên sinh, tìm được, những này là liên quan tới chuyện này tài liệu. Ta còn ở tay của một người trên máy tìm được hiện trường phát hiện án màn hình. Trải qua ta trở lại như cũ, đó có thể thấy được, có thể là xú danh chiêu lấy thân thể bom. Jarvis hiện tại không chỉ sẽ nhìn, sẽ còn phân tích, có tư tưởng, đây là trí tuệ nhân tạo cùng trí năng quản gia bản chất khác biệt. Nhân thể bom. Có cái gì cấp độ càng sâu đồ vật? Tony cau mày hỏi. Không có. Trên internet tin tức rất ít. Ngài nhìn thấy. Đều là chính ta kết hợp thần thuẫn cục. Còn có chính phủ điều tra ra được kết quả sửa sang lại. Jarvis nói. Tốt. Ta xem một chút. Ngươi tiếp tục giám sát. Tony gật đầu. Nói. Tốt tiên sinh. Nhìn về phía tài liệu trước mặt. Tony không ngừng liếc nhìn, tài liệu không nhiều lắm, 7-8 trang dáng vẻ. Tony không tới 3 phút liền xem hết. Mandarin, trong điện ảnh phiên dịch là Gen Can, nhưng gần nhất không phải nói có Gen Can mới phim nha. Cho nên liền căn cứ Baidu bên trên tìm được. Phiên dịch thành Mandarin, đây rốt cuộc là người nào? Tony cau mày. Trên tư liệu vẻn vẹn đã nói một chút liên quan tới Mandarin tập kích khủng bố sự kiện. Tổng cộng là 12 lên. Không phải quân đội tra ra được 9 lên. Cũng không phải trên TV nói 3 lên. Vấn đề này cũng cần giải quyết a. Tony cau mày. Mặc dù chuyện như vậy cũng không phải đại sự gì. Nhưng cũng cần giải quyết. Bằng không, chung quy là phiền phức. Nhóm người mình là địa cầu liều sống liều chết. Hậu hoa viên cũng không thể cháy a. Trở lại chuyện chính, Jarvis điều tra, Pepper bên này cũng là đang ở hội kiến khách nhân của mình. Cái kia lúc trước bị Tony cho leo cây, hiện tại có trước vào nghiên cứu khoa học thành quả Kirion. Trên mạng phiên dịch là Cát Liền, nhưng ta xem qua một chút trong tiểu thuyết trên cơ bản đều là Kirion. Mà còn như vậy cũng dễ nghe chút. Tiến sĩ, Kirion cho Pepper lộ ra được thành quả nghiên cứu của mình. Còn nói muốn chiếu cố Pepper cả đời loại hình. Nhưng Pepper một trái tim tất cả đều trên người Tony. Làm sao lại đáp ứng chứ? Thế là, cũng là hạ lệnh trục khách. Mà thu được khôi giáp Happy. Lại là trong bóng tối truy lùng Kirion tài xế. Quả nhiên. Người tài xế này giao cho một người đàn ông một cái thẻ bài. Một lát sau, nam nhân kia liền giống là tang thi đồng dạng đi lên. trên người còn bốc lên hồng quang. Đi tới, tại khu náo nhiệt, muốn nổ tung, thấy tình thế không đúng, Happy vội vàng hướng lấy cách đó không xa mình tọa giá vẫy vẫy tay. Tony là Happy chế tạo chiến giáp, bay tới, ở trên người ăn mặc. A hát xong, trời ạ, mập mạp bản Iron Man. Người xung quanh còn chưa ý thức được nguy hiểm, thấy được bỗng nhiên xuất hiện mặc vào khôi giáp Happy, đều là kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhanh lui về phía sau. Happy khống chế chiến giáp, nhanh chóng tiếp cận nam nhân kia. Sau đó một tay lấy nam nhân kia nhấc lên, hướng về cách đó không xa một cái trống không ao nước ném đi. Nhưng không đợi Happy rời tay, trên thân nam nhân hồng quang đã đến nổ tung biên giới. Happy vội vàng một cái năng lượng pháo, đem nam nhân đánh bay. Nam nhân chưa bay ra ngoài 3 mét, liền ầm ầm nổ tung sinh ra khí lãng, đem Happy vọt thẳng đến trên đất, xoẹt xẹt, ngạnh sinh sinh tiêu xài hơn 20 năm thước. Happy mới dừng lại, mẹ kiếp, nếu không có lấy chiến giáp hộ thể, Happy cảm giác mình hiện tại cũng lạnh. Cũng may mắn Tony là Happy chuẩn bị chiến giáp cũng là dùng kim hợp kim titan chế tạo. Ở trong vũ trụ đều có thể hoàn mỹ vận hành. Này một ít nổ tung mặc dù đối với Happy sinh ra tổn thương, nhưng chẳng qua là sóng xung kích cùng sau khi rơi xuống đất tạo thành đụng bị thương. Nổ tung liên thủ bộ chiến giáp cũng không có nổ phá. Xong, Tony trở về khẳng định phải mắng ta. Đứng dậy, khiến chiến giáp kèm theo trí năng quét xuống. Chiến giáp bên ngoài thân bị hao tổn độ đạt đến 56%. Đây cơ hồ chính là không thể mặc loại đó. Mà còn, liền phi hành hệ thống cũng bởi vì vừa rồi nổ tung, không dùng được, thông tục nói là được. Một chân cùng một cái tay tên lửa đẩy hỏng. Huy, lão bản, khiến trí năng bấm Tony điện thoại. Happy nói, làm sao vậy? Javi nói ngươi vừa rồi sử dụng chiến giáp. Tony hỏi, hắn còn chưa kịp điều lấy nơi đó màn hình, cho nên vẫn là rất lo lắng. Mặc dù khó có thể tin, nhưng ta rất muốn phát hiện khó lường bí mật. Lời nói, ngài bây giờ có thể tới đón một chút ta sao? Chiến giáp của ta bị tạc trong ngực, không bay được, cũng không thoát được rơi xuống. Happy gian nan nói, tốt, ta đến ngay. Jarvis, định vị Happy vị trí. Tony trả lời, sau đó liền phất tay đem Mark 7 từ trong vòng tay chữ vật móc ra. Một cái nhảy vọt, Tony nhảy ra cửa sổ. Mark 7 linh kiện cũng là ngay sau đó từ Tony phía sau bay xuống dưới. Tony cách mặt đất còn có 70-80 mét. Chiến giáp toàn bộ bám vào hoàn thành. Lúc này Jarvis cũng định vị đến Happy vị trí. Đi, Tony một tiếng gào to. Dưới chân tên lửa đẩy bỗng nhiên phát lực, hướng phía Happy bên kia mà bay đi. Bằng vào hiện tại Tony tốc độ, không tới một phút đồng hồ, Tony đã đến bên người Happy. Happy, đụng phải một tiếng, Tony rơi xuống bị mọi người vây quanh bên người Happy. Kêu lên, lão bản, người rốt cuộc đã đến. Happy cười khổ nói, đi. Tony không nói hai lời, bắt lấy bả vai Happy, rất nhẹ nhàng liền đem cái này mặc vào chiến giáp về sau có 700 cân mập mạp cho đề đi. Bay đến một chỗ yên lặng nóc nhà, Tony đem Happy buông xuống, sau đó mình cũng đi ra chiến giáp, xuất thủ đem chiến giáp mở ra, đem Happy phóng ra, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Tony hỏi, là như vậy, sau đó Happy đã nói một chút tiền căn hậu quả. Ý của ngươi là, ngươi phát hiện chuyện như vậy cùng Pepper bạn học cũ Kirian có liên quan? Tony hỏi, đúng vậy, chính là hắn đem vật kia cho nam nhân kia. Sau đó nam nhân kia liền nổ tung, cùng trên mạng nói Mandarin kia làm ra giống nhau như đúc. Happy gật đầu nói, xem ra, chuyện trở nên có chút phức tạp. Tony cau mày,